Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Triệu Duy Thành vào bếp rửa bát đĩa. Tạ Quỳnh đi đến trước mặt La Văn Liên, nhẹ nhàng hỏi bà, mẹ, một lát nữa bọn con đi chợ. Có gì cần mua gì không ạ? La Văn Liên suy nghĩ một chút. Nói với cô, không cần mua gì khác. Trời lạnh rồi, mua ít lê hoặc táo. Chúng ta nấu cháo uống. Tạ Quỳnh nói một tiếng. Được, Triệu Duy Thành trước khi đi thì hô. Mẹ, chúng con đi đây. La Văn Liên không thèm để ý. Hai vợ chồng chuẩn bị ra khỏi nhà. Triệu Duy Thành thấy cô ngồi vững rồi từ từ khởi động xe đạp. Tạ Quỳnh ôm lấy eo anh. Mẹ vẫn còn giận anh đấy. Triệu Duy Thành thở dài. Giận thì giận vậy, vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Ngày nghỉ có nhiều người ra ngoài mua sắm. Mọi người đều đổ về một hướng. Đó chính là khu buôn bán tập trung của thị trấn Nghi Trường. Khu thương mại Phú Khê nằm trên phố Bắc Dương. Đây là một tòa nhà 3 tầng vững chãi và hoành tráng khí phái. Tầng 1 bán đồ dùng hàng ngày, tầng 2 là điện máy, tầng 3 là giày da, mũ, vải và quần áo. Trên phố người qua lại tấp nập, hai vợ chồng tìm mãi mới thấy một chỗ để xe đạp. Triệu Duy Thành khóa xe, che chở cô lên tầng 2, trước tiên đi xem đồ điện gia dụng. Khi kết hôn, hai bên gia đình đều hỏi cần mua gì. Lúc đó nhà họ Triệu Duy Thành có một chiếc máy giặt. Hai người chọn mua tivi và tủ lạnh, nghĩ rằng khi chuyển nhà sẽ tự mua một chiếc máy giặt. Sau đó bố mẹ Triệu Duy Thành mua cho đôi vợ chồng trẻ chiếc tivi. Tạ Khánh Bình thì mua tủ lạnh, vì hai người vẫn chưa ở riêng, mới đến chỉ dùng thử một chút rồi lại để ở một góc nhà. Nhà họ Triệu có một chiếc tivi đen trắng, không cần tháo tivi của hai người. Còn tủ lạnh, Tạ Quỳnh cũng không đề cập đến việc tháo ra. Cô nghĩ rất rõ ràng, nhà ở mỏ dầu rất khan hiếm, nhưng Triệu Duy Thành làm việc ở viện địa chất, cho dù phải chờ cũng không để hai người chờ quá lâu. Vì sớm muộn gì cũng phải chuyển đi. Cô sẽ không ngốc nghếch tháo chiếc tủ lạnh mà Tạ Khánh Bình mua cho cô ra để sử dụng. Tủ lạnh không giống như quạt. Quạt chỉ cần nâng lên là mang đi. Vẫn là đồ dùng theo mùa. Nhưng tủ lạnh thì dùng quanh năm. Nếu tháo ra chắc chắn sẽ phải chứa đồ ăn. Dùng một thời gian sẽ quen. Đến lúc chuyển đi lại khiến cô trở thành người con dâu không hợp tình người. Tầng 2 của trung tâm thương mại Phú Khê toàn bộ là khu điện máy. Được chia thành 4 khu lớn theo chức năng khác nhau, trong đó khu điện gia dụng và điện sinh hoạt chiếm tới 80. Diện tích, mặc dù mỏ dầu không nằm ở thành phố lớn, nhưng hàng hóa cung cấp chưa bao giờ thiếu. Có thể nói, tỉnh thành bán cái gì? Không đến một tuần, hàng hóa ở các cửa hàng lớn trong mỏ dầu cũng đã được bày lên. Sau khi vào thu, khu vực trước cửa nơi trước đây để quạt đã được thay bằng radio và máy ghi âm. Đi qua hàng loạt kệ hàng nhỏ, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đến khu điện gia dụng. Đây cũng là khu vực hấp dẫn. Mọi người sờ sờ tivi, xem máy giặt, rồi quan sát tủ lạnh. Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng. Chiếc máy giặt lồng đơn mà năm ngoái còn rất phổ biến. Giờ ở trước máy giặt lồng đôi thì đã không còn ai hỏi đến. Rõ ràng, máy giặt có chức năng vắt khô trong mùa đông lạnh giá thực sự rất hấp dẫn. Dù máy giặt đôi đắt hơn máy giặt đơn 200 tệ, nhưng vẫn không thể dập tắt sự nhiệt tình của mọi người. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành cũng không ngoại lệ. Đồng loạt đi về phía máy giặt đôi. Hai vị có con mắt thật tinh tường. Chiếc máy giặt cúc trắng này năm nay đã giành giải sản phẩm mới xuất sắc. Không chỉ bán chạy trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Thân máy bằng nhôm, hai lồng, dung tích 8 lít, nhìn màu sắc này, xanh nhạt, rất đẹp. Nhân viên bán hàng mở nắp máy giặt bên phải, nhấn mạnh giới thiệu cho bọn họ chức năng vắt khô. Có chức năng này, sau này không cần phải chịu đựng cái lạnh để vắt khô quần áo nữa. cũng không cần lo lắng quần áo mùa đông không khô, muốn giặt ga trải giường hay rèm cũng có thể thoải mái mà giặt. Mùa đông giặt quần áo, điều đau đầu và khó chịu nhất chính là vắt khô nước. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành trao đổi ánh mắt, đều đọc được sự rung động từ mắt đối phương. Không do dự nhiều đã quyết định, hẹn tuần sau giao hàng tận nhà. Địa chỉ là nhà mới của bọn họ ở Viện Nghiên cứu Việt Hồng. Cùng là thế hệ thứ hai của mỏ dầu, quan điểm tiêu dùng của hai vợ chồng trong vấn đề này khá hợp nhau. Tiêu gần 400 tệ mà không chớp mắt cũng không thấy đau lòng. Tầng 3 là nơi Tạ Quỳnh thích đến nhất, vì cô là thợ may, gần như mỗi tuần đều phải đến một lần. Đến thường xuyên, cả quản lý lẫn nhân viên đều quen biết cô, trở thành bạn bè với cô. Có người còn nhờ cô may váy, Tạ Quỳnh cũng vui lòng kết thân với bọn họ, có thể nhận được không ít thông tin cung cấp hàng hóa nội bộ. Nhân viên cửa hàng vải, Đinh Lăng Giao, là một trong những người bạn tốt nhất của cô. Cười tươi nói, thợ may Tạ, tôi đã không gặp cô một tuần rồi. Hôm nay cô mua gì? Sắp vào đông rồi, cửa hàng mới nhập một đợt vải nhung. Tạ Quỳnh vốn không có gì cần mua, quen với việc lên đây dạo một vòng, bỗng nghĩ muốn làm vài cái bọc cho đồ nội thất và điện gia dụng trong nhà. Nói với cô ta, cho tôi xem vải cotton nhé, phải rẻ và họa tiết đơn giản một chút. Đinh Lăng Giao biết cô thích hoa văn gì, lần lượt mang ra vài cuộn vải cotton cho cô lựa chọn. Xem thích cái nào. Triệu Duy Thành không hiểu rõ cửa ngõ trong đó, học theo cách của cô sờ thử vào vải vài lần, cảm giác mềm mại trơn tru. Tạ Quỳnh chọn hai loại vải cotton kẻ sọc xanh nhạt và hồng, mỗi loại cắt 20 mét, đưa cho Triệu Duy Thành ôm, hiếm khi có dịp nũng nịu, khoác tay anh, cười tươi như hoa, nhỏ giọng thì thầm, vất vả rồi, đồng chí Triệu Duy Thành, cách chương.